Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 66, hệ thống dò gì? Báo động, tại rút thưởng vật phẩm bị phát ra thời gian, có không biết lực lượng xâm nhập đi vào, ký chủ kịp thời dọn dẹp, ký chủ thuộc về huyễn cảnh ngăn cách dưới, khởi động thứ 3 phản kháng phương án, giảm bớt hệ thống bản nguyên dò gì? Thứ ba phản kháng phương án khởi động thất bại. Mỹ thực hệ thống một số ít bản nguyên đã dò gì. Bị không biết lực lượng Xtreme hấp thu. Trải qua kiểm nghiệm, 32 dáng người hệ thống bên trong bị Xtreme có thứ tư chiến lực chấn phúc hệ thống. Thứ 8, đẳng cấp tăng lên hệ thống. Thứ 17, thuộc tính giao diện hệ thống. Thứ 26, dò xét hệ thống. Nòng cốt hệ thống không có tiết lộ. Bởi vì thứ 32 tử hệ thống tồn tại, Mỹ thực hệ thống không thể tổn thương người khác, đi qua hệ thống tốt nhất phân biệt, xâm nhập không biết lực lượng bị thả vào ký chủ tinh thần vị trí huyễn cảnh trong. Liên tiếp tin tức truyền vào EC trong đầu, nhượng nơi huyễn cảnh trong EC căn bản không phản ứng kịp. Mới vừa rồi chính mình rút chúng một cái tử sắc khu vực, còn không thấy rõ là cái gì. Liền nghe được lần này dồn dập nhắc nhở thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Hệ thống xuất hiện tình huống gì? Làm sao sẽ bị xâm nhập? Madara làm gì với ta? Hệ thống thông báo tin tức có thể không phải tin tức tốt gì. Hệ thống cho tới nay đều là EC trọng yếu nhất bí mật. Nhưng bây giờ tiết lộ ra ngoài. Xem như tồi tệ nhất cục diện. Trong lúc bất chợt, huyễn cảnh trong một ánh hào quang thoáng hiện lên. Một tia chakra xuất hiện ở nơi này, cùng EC mặt đối mặt, mà thông qua khí tức cảm giác, EC rõ ràng biết rõ cái này là Madara chakra, cái này chỉ sợ là cái này huyễn cảnh trong nhất chân thực đồ vật. EC muốn đi bắt giữ, nhưng là chakra như một làn khói chui vào huyễn cảnh Madara bên trong thân thể. Nhượng hắn càng phát ra chân thực, đây là ẩn chứa Madara tất cả ý chí chakra. Cũng liền là đại biểu lấy Madara cũng lâm vào chính mình ảo thuật. Nhưng là Izanami không giống với khác. Đừng, ảo thuật, chỉ cần sau khi thi triển ra liền không cách nào giải trừ. Trừ phi thông qua ban đầu lưu lại cửa sau. Bất quá bây giờ Madara không nghĩ tới phương diện này vấn đề. Mà là nghiên cứu bản thân biến hóa. Tại hắn suy nghĩ trong, cư nhiên xuất hiện một cái thuộc tính bản. Mà còn phía trên còn liệt ra hắn các loại năng lực. Tính tên, Uchiha Madara, già trạng thái suy yếu. Đẳng cấp, level 0, 0-100, mỗi lần thăng cấp toàn bộ thuộc tính thanh thản ứng tăng lên. Lực công kích, 37 lực phòng ngự, 13 tốc độ, 7 năng lượng, 32 nắm giữ kỹ năng. Hào hỏa cầu chi thuật, LV10, LV10, hào hỏa diệt khước. LV10, LV10, phong thuật hút ấn, LV8, LV10, thông linh thuật, LV1, LV1, uế thổ chuyển sinh, biết, LV1, LV1, Sharingan độc nhất nhẫn thuật, bộ phận có thể sử dụng, Rinnegan độc nhất nhẫn thuật, không cách nào sử dụng, mộc độn, đặc thù huyết thống, tam câu ngọc Sharingan, Hashirama tế bào trang bị, mộc độn ống dẫn. Đem ngoại đạo huyễn ảnh sinh mệnh lực truyền đến trong thân thể dùng để diên trường thọ mệnh. Liêm đao, vốn là dùng để chém địch vũ khí. Nhưng là bây giờ chỉ có thể dùng để đương ba tong. Uchiha quạt tròn, tại góc tối trong dính đầy cho bụi. Trước mắt nhiệm vụ, không tổng thể giới thiệu. Dòm ngó vận mệnh người. Dựa vào ngẫu nhiên trong ngẫu nhiên. Chạm được EC trong đầu Mỹ thực hệ thống. Từ đó trở thành thiên tuyển ngươi. Kết quả ngươi có thể không thể dựa vào hệ thống siêu thoát vận mệnh. Còn cần thời gian tới nghiệm chứng. Số lớn văn tự tại Madara trước mặt hiện ra. Nhượng hắn khiếp sợ không thôi. Mà còn hắn nhìn thấy nhiệm vụ một cột trên cư nhiên còn có một cái dấu chấm than. Sẽ dùng ý niệm đi đụng chạm xuống. Không muốn chuỗi dài văn tự lại bắn ra đến. Bộ dáng cùng mỗi cái thôn phát ra nhiệm vụ chỉ có chút ít khác nhau. Thoát đi Izanami, cấp độ S, đây là một cái tân thủ nhiệm vụ. Người không có nghe sai. Đây là một cái cấp độ S tân thủ nhiệm vụ. chính mình thả ra nhẫn thuật, liền muốn chính mình đi gánh vác hậu quả. Từ chính ngươi lưu lại sinh môn chạy thoát đi. Nhiệm vụ khen thưởng 1000 kinh nghiệm, ngắn ngủi khôi phục tuổi trẻ. Nhiệm vụ giới thiệu phía dưới còn có hai cái tuyển hạng. Một là, một cái không, Madara đương nhiên sẽ không lựa chọn không. Hắn người này cứ như vậy, khi hắn phụ thuộc tính bản trong phục hồi tinh thần lại thời gian. Hắn lập tức liền thấy Ishi xông lại, chỉ một quả đấm đánh về phía đầu hắn. Lúc này bị Ishi đánh chết nói, như vậy ẩn chứa tại thân thể này trong ý chí thì sẽ tiêu tán. Trên thực tế thân thể chỉ biết trở thành người không có chi giác. Nhưng là chính mình lại không đánh lại Ishi. Vậy thì từ cửa sau chạy thoát thân đi. Mà còn có thể hoàn thành cái này tân thủ nhiệm vụ. Bất quá Madara lo lắng nhất chính là hắn lưu lại cửa sau sẽ không nhượng hắn thay đổi. Ishi quả đấm đánh không? Madara thân thể biến mất ở trong cái thế giới này. Mà còn bởi vì Madara từ cái gọi là cửa sau rời đi. Tại chỗ lưu lại một cái lỗ hổng. Ishi trước hướng thân thể lập tức đánh về phía cái này lỗ hổng. Cửa sau trong có một cổ rất lớn lực nói. Ishi không cách nào phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị hút vào chính giữa. Mặc dù không biết rõ Madara suy nghĩ có thể hay không bị sửa đổi. Nhưng là Ishi ý chí tuyệt đối sẽ bị thay đổi. Trên thực tế, Madara tay trưởng khoác lên Ishi ót trên. Hai người không nhúc nhích. Bọn họ ý thức đều thuộc về Izanami chính giữa. Không có ai biết rõ bọn họ lúc nào sẽ xuất hiện. Một ánh hào quang từ Ishi trong đầu bay ra ngoài. Quanh quẩn trên không trung sau đó tạo thành một cái mãnh thú. Cái này là Ishi từ trong hệ thống rút ra. Cũng chính là bởi vì phải đưa nó thả ra ngoài. Mới cho Madara thừa cơ lợi dụng. Danh xưng, sữa đậu nành nói. Chủng loại, huyễn thú loại. Giới thiệu, bắt được đẳng cấp 487. Là mỹ thực giới chính giữa yêu thú. Sáp lá cả năng lực không mạnh. Bất quá giỏi lợi dụng bản thân tản mát ra giống như khói mù một dạng sữa đậu nành mê muội người khác. Tạo nên kinh khủng huyễn cảnh. Từ đó thoải mái lấy được thức ăn. Sữa đậu nành đạo hữu 7-8 mét đại. Hình như một cái bánh xe. Trung gian là một cái hình như nhân loại đầu lớn. Bất quá cùng nhân loại không có chút quan hệ nào. Khắp người phát ra lấy vô cùng nó nồng buồn bã sữa đậu nành mùi thơm. Nhưng nó là một cái cực kỳ máu me sinh vật. Hơn nữa có lấy cao siêu trí tuệ. Khi thấy phía dưới hai cái bất động đàn nhân loại lúc. Chính là cắn một cái đi xuống. Chuẩn bị giết hai người kia. Ầm ầm, sữa đậu nành nói bị đánh bay. Là ở vào huyễn cảnh trong hai người tỉnh lại. Đánh bay sữa đậu nành nói là Madara. Lúc này hắn đã cho gọi ra Susanoo năng hồ. Ba đầu sáu tay Susanoo năng hồ vô cùng có lực uy hiếp. Madara bởi vì hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nhượng hắn từ lão hủ trạng thái khôi phục lại tráng niên. Trong thân thể cuồn cuộn lực lượng nhượng hắn có đầy đủ chakra phung phí. Triệu hoán Susanoo năng hồ chẳng qua là mưa bụi mà thôi. Thật là thần kỳ cực kỳ. Cái này cái gọi là hệ thống thật là rất lợi hại. Cư nhiên thật để cho ta trở lại thanh xuân. Madara nhạt nhiên nói. Giọng cũng không có như vậy hùng hổ dọa người. Thật giống như chuyển cá tính tử. Tính tên. Uchiha Madara đẳng cấp. Cấp 4. 0500. Thăng cấp toàn bộ thuộc tính thanh thản ứng tăng lên. Lực công kích. 120 lực phòng ngự, 30 tốc độ, 20 năng lượng, 740 không. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.